cứ ngồi phịch xuống ghế thì đích thị là nửa cây chum nước. Mặt bà ta vốn đã đen, nghe ta nói vậy thì lại càng đen hơn ba phần, thịt ở cằm run run, vừa muốn mở miệng nói thì đã bị ta chặn họng trước. Cách chương.